Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yếu đuối đến cùng cực. Tôi cũng bất giác chẳng kiềm chế được đôi chân của mình mà lê từng bước nặng nề tới. Tuy tôi cảm nhận được đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này không hề theo tôi kiểm soát. Mọi hành động của tôi như là xuất phát từ bản năng vốn có. Từng bước thật chậm rãi tiến đến chỗ của Linh. Tôi giang đôi cánh tay mà ôm lấy cơ thể của cô ấy. Nhưng vừa chạm vào thì Linh đã tan biến lúc nào theo một làn sương mờ ảo về phía cuối con đường. Vừa chạy đi, cánh tay của cô ấy vẫn không ngừng vẫy mà ra hiệu tôi đuổi theo. Âm thanh lạnh lẽo từ màn sương bao quanh cô ấy cứ vang ra mà vòng vòng đến đôi tay của tôi. Anh ơi, cứu em, cứu con. Không biết từ bao lâu khuôn mặt của tôi đã tràn đầy nước mắt, trong con tim truyền đến từng trận đau nhói không nói nên lời. Tôi dồn hết sức vào đôi chân và cố gắng đuổi theo Linh. Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng kịp đuổi. Đành nhìn cô ấy cứ như vậy mà tan biến theo làn sương trắng mờ đục. Tôi cảm giác như mình đã đánh mất cô ấy. Cảm giác này rất thật. Cảm giác không bao giờ có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Dường như có thứ gì đó đang chờ đợi tôi. Tôi bất giác nằm sóng xoài dưới con đường lớn. Nước mắt cứ như vậy theo đó mà chảy ra. Tôi muốn thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này. Tôi kiệt sức rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tôi buông mình nằm trên khoảng mênh mông mà thiếp đi. Trên khuôn mặt tôi bỗng nhiên truyền đến từng trận cảm giác mát lạnh. Có một bàn tay mềm mại đang giữ lấy khuôn mặt của tôi. Mùi hương quen thuộc bắt đầu theo những làn gió tràn vào trong mũi. Tôi hít lấy hít để rồi bất giác đưa tay nắm chặt lấy bàn tay kia. Tôi muốn nắm chặt lấy nó, không bao giờ muốn buông ra. Dường như nó là thứ tôi cần tìm ngay lúc này. Anh, tỉnh dậy nhanh lên. Vang vọng bên tai của tôi là những tiếng hét vội vã. Cơ thể của tôi dường như được thứ gì đó kéo đi. Nhưng cũng chẳng kéo được bao lâu thì một tiếng động vang trời truyệt đến, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đó là tiếng của một chiếc xe công đang chạy vào thành phố mà thắng gấp. Vừa gọi đinh tai nhức óc, tôi bừng tỉnh và giật mình chửi thề. Khuya rồi để cho người ta còn ngủ. Còn mẹ nó giật cả mình. Tôi tỉnh lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Khung cảnh vẫn vậy, chẳng khác gì giấc mơ vừa qua. Phía kia chiếc xe công vẫn đang dừng lại. Vết đen từ lúc xe đã in hẳn trên con đường khoảng dài. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi véo lên cánh tay của mình. Cảm giác đau đớn truyền tới như thật vậy. Rồi tôi quay sang hướng kia thì bất ngờ thấy Phương đang đứng cạnh đó. Cũng không có suy nghĩ nhiều, tôi vươn tay ra giáng một cái tát thật mạnh vào cô ấy. Bàn tay của tôi một lần nữa truyền đến cảm giác đau rát mà lẩm bẩm. Sao thử lại vẫn còn đau, chẳng lẽ em... Tôi nhìn sang Phương đang ôm lấy má, đôi mắt đỏ hoe tùy thời có thể khóc bất cứ lúc nào. Đôi môi cắn chặt lấy nhau mà giọng điệu rất uất ức. Sao anh tát em làm gì anh? Anh nghĩ mình đang mơ sao? Sao anh không tự tát mình đi mà lại tát em? Nói rồi cô ấy chỉ thẳng về hướng hai thanh niên đang bước tới. Đó là hai gã tài xế xe công khuôn mặt hầm hừ tức giận. Tôi ấy nấy nắm lấy tay của Linh mà ngỏ lời xin lỗi. Trong lúc mà tôi năn nỉ xin lỗi thì bỗng nhiên đầu của tôi đau như búa bổ. Đó là một cái tát thật mạnh từ hai người thanh niên kia. Hai người được đà mà đấm mà đá. Một gã vừa ra đòn vừa lên tiếng. Thằng ngu này, mày không có chỗ nào ngủ mà chui ra đường vậy hả? Đánh chết cha nó đi, đường nào nó cũng tí chết, đánh cái thằng âm binh này đi. Thấy hai ông kia cũng ra tay quá nặng, Phương liền lao đến mà lên tiếng cầu xin. Hai anh ấy bị mắc bệnh mộng du, hai anh tha cho. Nghe vậy tôi cũng chẳng chần chừ mà lên tiếng, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Thật sự là tôi đang bị oan, đã bị ma nó đưa ra đây còn bị người ta đấm đá. Hai anh tha cho em, lần sau em không ra đây nữa, em thề. Mày còn có lần sau sao? Hôm nay mày có con bé này vẫy tay bật đèn pin ra hiệu, không thì mày xuống âm phủ đấy. Sau một lúc ra đòn thì hai ông này cũng thấm mệt rồi dừng lại. Tuy có hồ báo vậy thôi, nhưng chồng qua cũng là người tử tế. Đánh xong còn ngồi lại nói chuyện hỏi han vài câu, rồi cho nước ngọt còn cho tận tôi 1 triệu coi như tiền bồi thường. Thật sự là cũng rất may mắn có Phương, nếu không thì xét tốc độ của hai lão này mà chỉ còn nước xuống bên kia mà bưng nước cho các bô lão đời trước. Một lúc sau thì hai người kia cũng rời đi, quang cảnh lại rơi vào trong yên tĩnh. Lúc này cũng mới chỉ tầm 1-2 giờ sáng, chỉ còn tôi và Phương đang ở lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net